Lần trước tới vừa đúng lúc thằng bé đi học thêm nên không thấy. Bạch Hạ nhìn thấy cậu cháu lớn này. Lần nữa cảm thán gen hình ra thật trội. Cậu cháu lớn này cũng có ba phần giống hình Nhát Phàm. Cách Trương.